Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 545, chương 544. Amuro, ta quá khó khăn. Lớp học sân thượng, Hoshinosu ngồi dưới đất ăn bento. Kamikawa săn tiện lợi, bento đặt ở trên đùi còn không động. Hắn khổ, đắng, cái mặt phảng phất rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Hắn cắp lên một viên thuốc để vào trong miệng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại Amuro Turu nên là làm sao táo bạo. Lại là làm sao mạnh mẽ bình phục tâm tình của chính mình. Có như thế một cái yêu thích kiếm chuyện cấp dưới. Thực sự là thao nát tâm. Nghĩ, hắn không khỏi bật cười. Cũng là bởi vì muốn bận tâm. Vì lẽ đó ràng buộc mới sẽ càng ngày càng sâu đi. Kamikawa-san dùng chiếc đũa cắp lên một khối cơm tẻ thả vào trong miệng. Cơm tẻ mùi vị nhạt nhẽo, cực kỳ giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngươi là tại sao biết hắn? Amuro Turu âm thanh tiếp tục từ trong điện thoại truyền đến. Nhớ tới so với phía trước rõ ràng khu vực mãnh liệt tâm tình đặt câu hỏi. Hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm rõ ràng nghiêm túc không ít. Chuyện như vậy hoặc là không biết, hoặc là liền phải biết hết thảy nội dung. Biết được một điểm giống thật mà là giả đồ vật không dùng được. Nếu hắn sẽ nhận thức cái này thợ săn tiền thưởng, vậy thì từ tại sao biết bắt đầu? Kamikawa-san cũng không có ý định giấu hắn. Vừa ước chút chi tiết nhỏ chậm rãi nói đến. Mới bắt đầu là ở bạch lão bản tiệm tạp hóa bên trong nhận thức. Có điều ở trước đó ta còn gặp hắn một lần. Ngày đó ta nhàn rỗi tẻ nhạt buổi tối điều khiển cánh bay lượn ở Tokyo trên không bay. Rơi vào nhà cao tầng nghỉ chân thời điểm nhìn thấy một cái nhà cao tầng có sự dị thường. Là Jin cầm súng như là ở kèm hai bên một người đàn ông. Bởi vì khoảng cách không phải rất gần. Bọn họ nói cái gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nhìn thấy người đàn ông kia ném cái đánh nổ đạn sau đó liền nhảy lầu. Chấm ngoặc kép, hắn nhảy lầu sau khi liền lên một chiếc xe gắn máy. Ta lặng lẽ theo sau khi phát hiện năm hắn cái kia người là bạch lão bản. Chấm ngoặc kép, lại sau đó chính là ta ban ngày thời điểm đi ngang qua bạch lão bản tiệm tạp hóa. Đi vào mua nước. Cảm thấy bên trong thu tiền nhân viên khí chất khá giống cùng buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy người. Cái kia người, chỉ là mặt không giống nhau. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hãy cùng hắn tiếp lời. Hắn lúc đó ở trong cửa hàng chơi game online. Đại khái là theo ta tán gẫu chiếm được. Hắn muốn ta thêm hắn trò chơi tài khoản. Mang ta chơi. Chính là như thế nhận thức. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san tự nhận là nói tới vẫn là rất rõ ràng. Từ nguyên nhân, trải qua, cùng với lý do đều nói ra. Amuro Turu lại không tin hắn cũng không có cách nào. Amuro Turu trầm mặc, hắn thật hy vọng chính mình không nhận được này cú điện thoại. Cái gì cũng không biết. Hắn nhức đầu nắm một đem tóc của chính mình. Rất muốn tóm chặt Kamikawa-san cổ áo hỏi hắn. Tại sao ngươi buổi tối ra ngoài đều có thể nhìn thấy Jin? Tiến vào cái tiệm tạp hóa mua nước liền có thể gặp phải người trong cuộc. Akai Suichi người đứng ở chỗ xa nhóm bên trong. Chú ý chính đang nghe điện thoại Amuro Turu. Thân là một cái ưu tú xạ thủ. Ánh mắt của hắn vẫn rất tốt. Liền mấy phút đồng hồ này bên trong. Hắn nhìn Amuro Turu vẻ mặt từ táo bạo đến lạnh lùng đến bất đắc dĩ đến phiền muộn đến hoài nghi. Nhân sinh như thế một cái quá trình biến hóa, như cùng một cái điều sắc bàn. Ngăn ngắn mấy phút bên trong liền diễn dịch nhiều loại tâm tình. Hắn xoắn lại tóc của mình, nhìn qua rất là đau đầu. Akai Suichi cầm trong tay bình trang cà phê ném vào trong thùng rác. Hắn có chút hiếu kỳ Amuro Turu đầu bên kia điện thoại người là ai? Là tổ chức, vẫn là công an, cũng hoặc là cái khác. Hoshinosu ngồi ở một bên yên tĩnh ăn cơm. Kamikawa-san âm thanh không có hết sức tách ra hắn. Hắn nói những tin tức này hắn cũng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thân là một cái vẫn quan sát thế giới người. Trong mắt hắn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều điêu khắc vận mệnh bóng dáng. Lại như Mori Kogoro thường thường sẽ gặp phải vụ án giết người. siêu trộm Kid sẽ không bị tóm. Kamikawa-san rất dễ dàng gặp phải những này thân phận phức tạp người. Mặc kệ là vừa bắt đầu Amuro Turu, hắn, vẫn là Akai Suichi, Vermut, hay hoặc là trong miệng hắn súng lục cùng Bạch lão bản. Hay là bởi vì bản thân liền không tầm thường. Vì lẽ đó nhất định sẽ cùng dòng chảy ngầm mãnh liệt thế giới sản sinh gặp nhau. Những này đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, lại như hỗn loạn đan xen sợi dây vận mệnh, từ nơi sâu xa liền bị vận mệnh dẫn dắt đến xung quanh. Cũng chính là có những này gặp nhau. Vì lẽ đó sinh hoạt mới bắt đầu trở nên có sắc thái lên nha. Kamikawa-san mất tập trung mang theo hạt cơm thả vào trong miệng. Hắn hộp bento bên trong không phải là không có món ăn. Chỉ là ở sự tình chưa nói xong trước. Hắn còn không muốn ăn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc tốt một quãng thời gian. Giữa lúc Kamikawa-san cho rằng hắn không sẽ lúc nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. Chuyện khi nào? Kamikawa-san hồi ức một hồi. Chuyện kia qua rất lâu. Hỗn loạn ngày cũng hoàn toàn nhường hắn nhớ không rõ đến cùng là ngày nào đó buổi tối phát sinh. Có điều có một việc có thể xác định. Nhìn thấy tên kia nhảy lầu là ngươi tới nhà của ta chuyện lúc trước. Lại cái kia sau khi các. Ngươi từng thấy chưa? Gặp mấy lần. Có điều chỉ là trên đường nhìn thấy hỏi thăm một chút. Chỉ là ở trong game quen biết. Ân, Amuro Turu suy tư. Kamikawa-san nói những nội dung này vẫn là quá ít. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ở trên internet quen biết. Đối phương không thể đang không có đặt chân thời điểm tìm đến hắn. Thậm chí hướng về hắn thẳng thắn thân phận của chính mình. Loại này tín nhiệm cảm giác có chút không hiểu ra sao. Không tên đến nhường hắn cảm thấy đến trong này hay là có âm mưu gì. Súng lục cái này người hắn cũng không biết. Cũng chưa có tiếp xúc qua. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái tên này. Cái này người tiếp nhận rất nhiều cảnh sát trảo tội phạm truy nã tờ đơn. Cũng tiếp nhận một ít chợ đêm bên trong tờ đơn. Dựa vào tiền thưởng ăn cơm. Cái này người nổi danh nhất chính là hắn thương pháp. Thiện dùng, khiến, song thương, đặc biệt là súng lục. Không tính là chính diện nhân vật. Cũng không tính được cái gì làm nhiều việc ác người. Chỉ là đi khắp với màu xám khu vực. Đạp ở pháp luật biên giới. Về phần hắn trên người có hay không gánh vác mạng người. Cái này liền không được biết rồi. Hắn không có điểm dừng chân tại sao tới tìm ngươi. Hắn nói Bạch lão bản kiến nghị hắn lại đây. Đối với Isamu Kawasuya nói Bạch lão bản kiến nghị. Hắn đến. Kamikawa-san cũng không có hoài nghi cái gì. Nếu như không phải Bạch lão bản. Cái kia hầu như phỏng chừng cũng sẽ không đến tìm hắn. Chỉ là ở trong game một chút giao tình. Không đáng đối phương hướng về tòa. Liều lĩnh. Nguy hiểm hắn thẳng thắn thân phận của chính mình. Amuro Turu tâm đột nhiên nhảy một cái. Đây chẳng phải là nói Bạch lão bản chính đang hoài nghi Kamikawa-san. Giữa trưa ánh mặt trời vừa vặn. Nhưng không tên nhường hắn cảm giác được lạnh giá. Người lúc đó cùng Bạch lão bản đánh lúc thức dậy là dịch dung vẫn là ra sao? Ta đã dịch dung, ở tình huống bình thường hắn không thể phát hiện ngày đó đánh tới đến chính là ta. Thế nhưng lúc đó ta mang dù, hắn khả năng là bởi vì dù hoài nghi đến ta. Sợ Amuro Turu lo lắng. Kamikawa-san nói tiếp, kỳ thực ta cảm thấy hắn cũng không quá chắc chắn là ta làm ra. Dù sao ta chỉ là một học sinh trung học, bị một học sinh trung học đả thương. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Amuro Turu cũng sẽ không bởi vì hắn đây mấy câu nói này. Liền yên lòng, Bạch lão bản danh tiếng có thể so với súng lục muốn lớn hơn nhiều. Thân phận của hắn cũng nhiều phức tạp. Bị như thế một cái thân thủ tốt. Hơn nữa giỏi về đào móc tình báo người nhìn chằm chằm. Tuyệt đối là một cái chuyện nguy hiểm. Người đưa người cùng Bạch lão bản sự tình từ đầu nói một lần. Từ mới bắt đầu gặp phải hắn bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.